Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần quyết tới tay. Từ hôn phong ba nương theo lấy Hỏa Huyền định ra ước hẹn 3 năm mà kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên cũng được toại nguyện lui cưới. Nàng không có tiếp tục chờ ở Tiêu gia. Tuy rằng bởi vì Hỏa Huyền duyên cớ mà làm cho Tiêu gia từ hôn phong ba sinh ra nhất định xu thế biến hóa, nhưng Vân Lam Tông ước hẹn 3 năm vẫn như cũ không có phát sinh thay đổi. Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng từ hôn thành công, nhưng Tiêu Viêm cũng nhưng sẽ không yếu thế. Vì cứu vãn tôn nghiêm của mình, Hỏa Huyền tin tưởng 3 năm sau Tiêu Viêm nhất định sẽ thượng Vân Lam Tông khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên. Hỏa Huyền cũng đưa ra muốn ở Tiêu gia ở lại một quãng thời gian. Vốn là Tiêu gia các trưởng lão là muốn từ chối Hỏa Huyền. Thế nhưng Hỏa Huyền vô cùng hào phóng lấy ra hơn 20 vạn kim tệ cùng một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ đến làm tiền thuê. Có này nhuận bút nguyên, thực lực của Tiêu gia không thể nghi ngờ sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa Hỏa Huyền nói chỉ ở Tiêu gia ngủ ở 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ lập tức rời đi. Đại trưởng lão trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, cắn răng một cái đáp ứng rồi. Buổi tối, tất cả mọi người ngủ say lúc, Hỏa Huyền lặng lẽ lẻn vào Tiêu Viêm trong phòng. Tiêu Viêm ban ngày ấy bị mình đánh một trường. Mặc dù mình đã khống chế cường độ, nhưng Tiêu Viêm thực lực bây giờ có điều mới đấu khí tam đoạn. Đã trúng một trường này, mặc dù không chí tử, nhưng là đầy đủ hắn ngất một đoạn thời gian. Lúc này, Tiêu Viêm gian phòng không gian chung quanh cũng đã bị Viêm Dương cùng Viêm Nha toàn bộ phong tỏa. Dược Trần đi ra đi. Hỏa Huyền quay về Tiêu Viêm trên tay phải màu đen cổ điển nhẫn nói rằng: "Tiểu tử ngươi dĩ nhiên biết lão phu, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai?" Một vệt bạch quang từ màu đen trong nạp giới trôi nổi mà ra, rơi trên mặt đất, lập tức liền hóa thành một hư huyễn ông lão bóng người. Vãn bối gặp Dược Tôn giả. Hỏa Huyền chắp tay, quay về vẻ mặt đề phòng Dược Trần nói rằng: 15 tuổi đấu vương, bên cạnh vừa có 2 tên đấu tôn làm cận vệ. Tiểu tử, thân phận của ngươi có chút không đơn giản a. Ngươi nên là viễn cổ bát tộc người đi. Vãn bối Viêm tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền." Thấy mình thân phận bị Dược Trần vạch trần sau, Hỏa Huyền cũng hào phóng thừa nhận thân phận của chính mình. "Viêm tộc tiểu tử, ngươi không cố gắng chờ ở viêm giới, chỗ này tìm lão phu có chuyện gì?" Dược Trần hơi nghi hoặc một chút nói, "Nhắc tới cũng đúng dịp, chúng ta viêm tộc am hiểu nhất sử dụng dị hỏa, ở nhờ số trời run rủi ta phải biết rồi Dược lão tiên sinh trong tay có một bổn, vốn được xưng có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy dị hỏa kỳ dị công pháp. Vì lẽ đó tại hạ muốn đổi lấy bản công pháp này." Hỏa Huyền nhìn Dược Trần nói rằng. Dược Trần nghe vậy sững sờ, lập tức vi meo mắt nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi biết đúng là rất nhiều. Có điều lão phu cảm thấy rất hứng thú, không biết tiểu hữu sẽ lấy ra món đồ gì trao đổi phần quyết. Dược lão tiên sinh nếu là đáp ứng đem phần quyết cho ta, vậy ta liền giúp ngươi thanh lý môn hộ, thay ngươi giết ngươi tên nghịch đồ kia Hàn Phong. Nếu là lão phu không đáp ứng đây?" "Không đáp ứng, như vậy ta nghĩ sau đó không lâu Dược tộc Dược Vạn Quy trưởng lão sẽ chỗ này tìm ngươi. Thân ngươi đủ cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết, ta nghĩ hắn đối với ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú." Dược Vạn Quy là Dược tộc bên trong chấp trưởng hình phạt trưởng lão. Thực lực ở tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, năm đó chính là hắn không phân phải trái. Một lời bên dưới, đem Dược Trần trục xuất Dược tộc. Hỏa Huyền lời nói này, không thể nghi ngờ là nhấc lên Dược Trần sâu trong nội tâm bên trong màu xám ký ức. Dược Trần nhất thời nổi giận nói: "Tiểu tử ngươi đây là đang uy hiếp lão phu." Dược lão tiên sinh như cảm thấy đây là uy hiếp, vậy thì cảm thấy như vậy đi. Bình tĩnh một phen sau, Dược Trần đối Hỏa Huyền nói rằng, tiểu tử, ngươi cho rằng Dược Vạn Quy đến rồi là có thể dễ dàng từ trong tay của ta đem đồ vật sao? Vậy cũng chưa chắc, Dược Vạn Quy là ai ngươi nên so với ta rõ ràng. Vì bắt được đồ vật hắn bởi vì nên chuyện gì cũng làm đi ra. Tỷ như bắt ngươi cha mẹ di hài, Hỏa Huyền, để Dược Trần không rét mà run. Ngươi dám? Dược Trần nghe được Hỏa Huyền nói đến cha mẹ chính mình lúc nhất thời kích động lên, loại này khinh nhờn người chết việc ta đương nhiên sẽ không làm. Nhưng Dược Vạn Quy cũng không phải nhất định, Dược lão tiên sinh nếu là đem phần quyết cho vãn bối. Như vậy ta bảo đảm Dược Vạn Quy nhất định sẽ không tới nơi này. Hỏa Huyền lạnh nhạt nói, thật phần quyết ta cho ngươi. Nói xong Dược Trần phất tay một cái, một quyển màu đen quyển sách liền xuất hiện ở Dược Trần trong tay. Không đợi Dược Trần phản ứng lại đây, Hỏa Huyền trực tiếp đem phần quyết từ Dược Trần trong tay đoạt lại. Nhìn trong tay này phần quyết, Hỏa Huyền kích động không thôi. Chỉ cần tu luyện phần quyết, chính mình liền có cơ hội thành công đột phá đến đấu đế. Bình phục nội tâm kích động, Hỏa Huyền đối với Dược Trần tiếp tục nói, Dược lão tiên sinh, nếu đã cho tiểu tử này phần quyết, nói vậy cũng biết tiểu tử hiện tại cần dị hỏa. Ngươi bây giờ linh hồn lực suy yếu như vậy, tiểu tử dùng một ít bổ dưỡng linh hồn dược liệu đến trao đổi cốt linh lãnh hỏa, không biết ý của ngươi như thế nào? Nghe vậy, Dược Trần trợn to mắt nhìn trước mắt Hỏa Huyền. Được được được. Không hổ là Viêm tộc thiếu tộc trưởng a. Dược Trần từng chữ từng câu bảng ra, dáng dấp kia nếu như không phải xem ở Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Dương cùng Viêm Nha, hắn sợ là sớm đã một cái tát đem Hỏa Huyền đập chết rồi. Dược lão tiên sinh, ta biết ngươi không nỡ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, giao ra dị hỏa đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Dược lão tiên sinh nếu là đem dị hỏa cho vãn bối, ta liền tập hợp ba đóa dị hỏa giúp ngươi một lần nữa đắp nặn thân thể. Đối ngươi như vậy ta đều là có chỗ tốt. Ngươi nói xem. Dược Trần nhìn trước mắt Hỏa Huyền dần dần lõm vào trầm tư. Sau một hồi lâu một lần nữa mở miệng nói rằng, ngươi coi là thật sẽ giúp ta. Đương nhiên, ta Hỏa Huyền giữ lời nói. Được, cốt linh lãnh hỏa ta cho ngươi. Nói xong Dược Trần duỗi ra hai tay. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch ở trong tay lẳng lặng trôi nổi. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ở đây đoàn cốt linh lãnh hỏa trên. Người sau nhất thời phát sinh kịch liệt run rẩy. Một lúc sau, run rẩy đình chỉ, Dược Trần màu, nhưng là hiện lên phần tái nhợt vẻ. Dược Trần bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cốt linh lãnh hỏa. Cắn răng, vung tay lên. Người sau chính là nhẹ nhàng lướt về phía Hỏa Huyền, phiêu phù ở trước mặt. Này cốt linh lãnh hỏa trên linh hồn ấn ký đã bị ta xóa đi, ngươi có thể thu phục. Hỏa Huyền lấy ra một nạp giới đặt lên bàn. Đây là bổ dưỡng linh hồn dược liệu, đáp ứng Dược lão tiên sinh chuyện tiểu tử chắc chắn sẽ không quên. Chờ tiểu tử tìm được đầy đủ dị hỏa sau nhất định sẽ trợ giúp Dược lão tiên sinh phục sinh. Trở về, 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.